Thần trong các vị thần. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, thầm. Nó 100 lần, 1000 lần, phập, thanh kiếm của cô ta đã chém thẳng vào bàn chân đang cào tới của con ma thú. Mắt thường có thể nhìn thấy lưỡi kiếm chỉ cắm sâu vào thịt bàn chân của con ma thú, nhưng không thể chặt đứt. Phải biết rằng da thịt của bạo phong ma sói được bao phủ bởi một lớp băng cứng. Đao kiếm bình thường tuyệt đối không thể làm nó bị thương. Cũng không biết thanh kiếm của cô gái kia làm bằng vật liệu gì. Tuy chưa thể chặt đứt chân của nó, nhưng làm được tới mức độ này đã là lợi hại lắm rồi. Nếu như gặp những thanh kiếm bình thường e rằng đã bị gãy mất từ lâu. Chỉ thấy lưỡi kiếm cắm chặt vào thịt bàn chân của nó, bị da thịt của con ma thú khóa chặt lại. Cô gái dùng đủ mọi cách vẫn không thể rút thanh kiếm ra. Nhìn thấy cô gái không thể rút thanh kiếm của mình ra, con ma thú lập tức vung chiếc chân còn nguyên vẹn của mình cao thẳng vào người cô gái. Cô gái vô cùng tinh mắt, thấy những móng vuốt sắc nhọn đang quét về phía mình. Hai tay của cô gái vô cùng dứt khoát lập tức buông cán kiếm ra, nhảy lùi ra xa né tránh. Vụt! Cú cào của con ma thú đã cào hụt vào trong không khí. Cô gái đó đã nhảy lùi ra cách xa con quái thú khoảng 3-4 bước chân. Vì con ma thú dốc hết toàn bộ sức lực của nó cào tới, nên khi cào hụt, cơ thể của nó loạng choạng, có chút mất thăng bằng. Cô gái lập tức nắm bắt thời cơ, phóng tới vung chân lên tung một cú đá thẳng vào đầu của nó. Bốp, con ma thú bị cô gái đá thẳng vào đầu. Oảng. Một tiếng, nó bị đá bay ra xa, té ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu, dường như có chút choáng váng, đứng không vững lại té nằm xuống đất lần nữa. Má ơi, cú đá của cô ta mạnh quá đi, nếu như cô ta dùng cú đá lúc nãy đá thẳng vào chỗ ấy, của mình thì, nghĩ tới điều đó, Tiền Thế Kiệt không tự chủ đưa hai tay che lại cái bộ phận ở giữa háng của mình. Nuốt mạnh một miếng nước bọt vào trong cổ họng. Lúc này miệng của anh ta đã há to ra hết cỡ. Dương to cặp mắt trâu ra quan sát cảnh chiến đấu giữa cô gái và con ma thú. Con ma thú thất tha thất thểu bỏ dậy. Vẻ mặt nó càng lúc càng hung tợn. Dường như đã bị cô gái chọc điên lên rồi thì phải. Nhìn chằm chằm vào cô gái. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ đầy hăm dọa. Chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của nó càng lúc càng lớn. Và lúc này, cơ thể của nó đã xảy ra sự biến hóa. Mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể của nó dường như đang căng phồng ra. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của nó đã phóng to ra gấp rưỡi so với lúc ban đầu. Trên môi của cô gái chỉ khẽ nhếch lên, nộ ra một nụ cười khinh thường. Nhẹ nhẹ nói, chịu biến hình rồi hả? Nhưng cho dù mi biến to lên gấp 2. Gấp 3, thậm chí 4 lần cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Con ma thú gào lớn một tiếng, tung mình phóng thẳng về phía cô gái. Chân của nó vung lên, cào mạnh về phía trước. Cô gái vẫn hết sức bình tĩnh, vội và nhảy lùi ra bên phải né tránh. Xoạt, một tiếng, chỉ thấy cành cây ở phía sau lưng chỗ cô gái vừa đứng lập tức bị cú cào của con ma thú cắt đứt làm đôi. Con ma thú vẫn không chịu dừng lại, liên tục tung ra những cú cào liên hoàn về phía cô gái. Cách chương.